Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, ta nhất định phải quản. Cảm giác Tạ Minh chủ gió cũng phiêu miểu khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dương Dương, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Trần Thao Tại đi vào Dương Dương gian phòng lúc, đặc biệt nhìn gian phòng, xác định không có những người khác. Hắn mới quay người đóng cửa, nhìn thấy hắn dạng này, nhất là kia một mặt vẻ ngưng trọng, Dương Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Ngươi nói, Dương Dương ra hiệu Trần Thao tới, đến mình đối diện ngồi xuống tới. Trần Thao nhìn lo lắng, có chút muốn nói lại thôi, cùng hắn tại trên sân bóng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Trên sân bóng Trần Thao rất có linh tính. Rất lớn mật, có can đảm cầm banh, có can đảm làm động tác, được vinh dự là quốc thanh đội bên trong, đồng thời cũng Trung Quốc đại tân sinh cầu thủ bên trong gần với Dương Dương. Lớn nhất linh tính cầu thủ, Aaron Han lần này liền phi thường coi trọng hắn, liên tục hai lần đem hắn điều tiến vào đội tuyển quốc gia. Trước đó sân khách đánh Iran lúc, còn an bài hắn dự bị ra sân. Chủ yếu là để hắn đi đánh bên phải đường, tiến tới đem Dương Dương đẩy lên phong tuyến. Nhưng ở dưới cầu trường, Trần Thao nhiều ít vẫn là có chút ngay thẳng ngại ngùng. Bất thiện ngôn từ, trước đó, ta nghe nói, Trịnh Chí Du học là ngươi giúp hắn tìm đội bóng. Trần Thao hỏi, Dương Dương nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Cái kia người đại diện cùng Ajax rất nhiều cầu thủ đều có nghiệp vụ vãng lai. Cùng ta cũng tương đối quen. Vừa vặn ta tìm hắn nghe ngóng tình huống. Hắn liền đề cử Trịnh Chí đi Mai thử huấn. Kết quả thử một lần ở giữa. Trịnh Chí gần đây tại Mai biểu hiện được không tệ. Bắt đầu đánh lên xuất ra đầu tiên. Nhưng chủ lực vị trí còn không có cách nào cam đoan. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Trịnh Chí vẫn không có thể hoàn toàn dung nhập đội bóng. Cũng không có thực lực mạnh như vậy có thể trực tiếp tại Bundesliga đội bóng chiếm cứ xuất ra đầu. Tiên vị trí, nhưng từ ngày thường điện thoại đến xem, vlog hay là vô cùng thưởng thức hắn. Trịnh Chí cũng là Trung Quốc cầu thủ bên trong. Vì số không nhiều, cầu thương nghiệp tương đối cao cầu thủ. Dương Dương Phi thường xem trọng hắn. Ta hỏi ngươi sự kiện, quan hệ này đến tương lai của ta, làm phiền ngươi nhất định phải đàng hoàng nói thật với ta. Trần Thao con mắt đột nhiên đỏ lên, cắn răng, rất bình thường dùng sức nói, Dương Dương ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này liên tục gật đầu, ngươi nói, ta cảm thấy, bằng vào ta trước mắt trình độ, có thể tới nước ngoài đi đá bóng sao? Trần Thao mắt đỏ, thanh âm có chút nghẹt ngào. Dương Dương ý thức được mình câu trả lời này có thể sẽ đối với mình đồng đội sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện cho ra đáp án. Rất bình thường cẩn thận nghiêm túc suy tư một lần. Một lần nữa vuốt vuốt mình cùng Trần Thao cộng tác những này tranh tài. Cuối cùng, Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Còn lại thi đấu vòng tròn ta không dám nói, dù sao ta chỉ cùng bọn hắn đánh qua châu Âu thi đấu sự tình. Nhưng nếu như là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, tam đại hào môn không nhất định, nhưng còn lại đội bóng ta cảm thấy hoàn toàn có thể. Xuất ra đầu tiên không có vấn đề, Dương Dương tại Eredivisie đá 2 năm, hắn đối Eredivisie thực lực là có quyền lên tiếng. Mà hắn những lời này, không thể nghi ngờ cho Trần Thao một phần hy vọng, để cái này giữ lại ngắn đầu đinh đồng đội bỗng nhiên ngẩng đầu. Ông nước mắt tại cặp mắt của hắn bên trong đảo quanh. Dương Dương biết hắn khẳng định là xảy ra chuyện, nhanh nói cho ta một chút, xảy ra chuyện gì? Trần Thao dùng sức nháy mắt, không để nước mắt của mình đến rơi xuống. Câu lạc bộ muốn cùng ta ký một bản hợp đồng dài hạn. Tiền lương mới mấy ngàn khối tiền. Nhưng ta xem hợp đồng. Nếu như ký, về sau sợ là không có cách nào tái xuất nước du học. theo Dương Dương tại châu Âu đánh ra thành tựu, đối quốc thanh đội đám này đồng đội ảnh hưởng là phi thường lớn. Nhất là để bọn hắn bản thân cảm nhận được trong nước bóng đá cùng nước ngoài bóng đá cách xa chênh lệch, quốc thanh đội bên trong rất nhiều thực lực không tệ cầu thủ đều manh động du học suy nghĩ. Loại tình huống này theo Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn chiết thuận lợi du học, trở nên càng thêm nô nức tấp nập, làm quốc thanh đội trừ Dương Dương bên ngoài xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Trần Thao một mực cũng đều là khát vọng du học tuyển thủ quốc gia. Sớm tại Toulon Tournament trong lúc đó, hắn vẫn càng không ngừng cùng Dương Dương nghe ngóng du học tình huống. Về sau quốc thanh đội đều nói xong, sang năm Hà Lan World Youth Championship hảo hảo đánh, World Youth Championship sau lại đàm du học, Dương Dương nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Hiện tại xem ra, Trần Thao hẳn là bị câu lạc bộ cho ép. Vậy cũng chờ ký, một tháng mới mấy ngàn khối, còn một ký ký mấy năm, bọn hắn đây là muốn ký trường kỳ lao công sao? Dương Dương nổi giận, trước kia, hắn không phải chưa nghe nói qua loại chuyện này, nhưng đó là tai nghe là giả, nhưng bây giờ là quốc gia của hắn đội đồng đội gặp sự tình. Đó chính là mắt thấy mới là thật, sao có thể không giận? Ta cũng không muốn ký. Từ năm trước một mực đẩy đến bây giờ, nhưng lão bản tự mình đến cùng ta đàm, ta nói không ký, hắn nói không ký liền ngừng huấn, ta nói ngừng huấn liền ngừng huấn, cùng lắm thì năm nay ta không đá, hợp đồng đến kỳ tự do rời đi. Kết quả, hắn để ta lập tức đi ngay, nếu như là gia môn, vậy liền đi a. Dương Dương phát hỏa, lại còn có loại người này. Ta không dám, giờ khắc này, Trần Thao nước mắt liền rơi mất, cảm giác đặc biệt khuất nhục. Vì cái gì? Dương Dương cũng đỏ mắt, hiện ở trong nước thi đấu vòng tròn tình huống rất bình thường phức tạp. Ta nếu là rời đi, còn lại đội bóng trở ngại câu lạc bộ quan hệ, chưa hẳn chịu tiếp nhận ta. Nếu là không có cách nào xuất ngoại đá bóng, vậy ta rời đi, đi chỗ nào? Dương Dương có thể minh bạch Trần Thao lo lắng. Ta không là người nhà có tiền hài tử, cho dù là đến bây giờ ta đá tiến đội tuyển quốc gia cũng căn bản không kiếm được mấy đồng tiền, một tháng liền kia mấy ngàn khối, còn thường thường bị cắt xén. Nhà chúng ta ở tại một cái hơn 40 hòa căn phòng bên trong, trong nhà ngay cả cái da dáng đồ điện đều không có. Những năm này phụ mẫu vì để cho ta đá cầu, bớt ăn bớt mặc, bỏ ra rất nhiều tiền. Ta không thể, đến cuối cùng, Trần Thao thật là nghẹn ngào đến nói không ra lời. Dương Dương cũng là cảm động lây. Trong lòng ưu tư, thật vất vả bình phục tâm tình về sau, Trần Thao mới tiếp tục nói. Cha mẹ ta là nghỉ việc công nhân, một tháng liền mấy trăm khối tiền. Ta lúc đầu nghĩ đến cố gắng một chút, thêm chút sức, tiến vào đội một liền có thể dẫy đến tiền, cho phụ mẫu cải thiện một chút sinh hoạt, hoặc là mua một phòng nhỏ, nhưng mà ai biết vẫn là không có tiền. Đừng nói phòng ốc, hiện tại liền ngay cả. Trần Thao lại một lần nghẹn ngào, Dương Dương có thể minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Hắn không có sai, muốn trách thì trách cái này đáng chết hoàn cảnh. Dương Dương trấn an một chút Trần Thao, lập tức đứng dậy, cho Ngụy Chân gọi một cú điện thoại, hiểu rõ một chút Trần Thao tình huống hiện tại. Từ Ngụy Chân bên kia đạt được phản hồi, tình huống căn bản đúng là như Trần Thao nói, nghe nói bị câu lạc bộ bức hiếp cầu thủ có 5 cái. Trần Thao là một cái trong số đó. Đồng thời cũng là cho tới bây giờ duy nhất còn tại chống lại cầu thủ. Bởi vì hắn là 5 người này bên trong hàng hiệu nhất, cũng là có thực lực nhất du học, cho nên không muốn tùy tiện khuất phục. Dương Dương, loại tình huống này rất nhiều, không quản được, Ngụy Chân rất là bất đắc dĩ nói. Dương Dương biết nói, những người khác ta có thể giả vờ không biết, nhưng bây giờ ta đụng phải. Hắn là đội hữu của ta, mà lại ta cảm thấy hắn có thực lực du học. Ta nhất định phải quản. Ta không thể tùy ý một cái có thiên phú cầu thủ trẻ cứ như vậy bị người cho hại. Điện thoại bên kia Ngụy Chân trầm mặc một hồi, thở dài, vậy được, ta ở trong nước vẫn có chút nhân mạch, ta tận lực giúp ngươi giao thiệp. Mặt khác ta đề nghị, người tốt nhất cũng cùng đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội nói chuyện. Hắn là người rất được. Được, Dương Dương sau khi cúp điện thoại, lại cho ở xa Hà Lan cổ y nhiều Auber đánh một thông điện thoại. Hắn cũng không có nói cho Hà Lan người đại diện quá nhiều liên quan tới Trần Thao sự tình. Dù sao đây là việc xấu trong nhà. Hắn chỉ nói là mình có nhất danh rất tốt đồng đội muốn du học. Có không có cách nào an bài thử huấn? Đương nhiên không có vấn đề. Có thể để ngươi cho ra cao như vậy đánh giá. Ta cảm thấy khẳng định không có vấn đề. Auber miệng đầy đáp ứng. An bài thử huấn. Đối với hắn cấp bậc này người đại diện tới nói. Một bữa ăn sáng. Nhưng có thể hay không lưu đổi. Vậy thì phải kéo cầu thủ bản sự. Cảm ơn ngươi. Cổ y nhiều. Ngay sau đó. Dương Dương lại cho Ronan Coleman cùng Luther Carroll tuần tự đánh một thông điện thoại. Hỏi thăm có thể hay không để cho Trần Thao đi theo Ajax huấn luyện một đoạn thời gian. Cái này tại châu Âu giới bóng đá cũng là rất bình thường thường gặp. Rất nhiều tạm thời không liên lạc được đội bóng free kick viên đều là tạm thời trực thuộc tại một. Chút câu lạc bộ trong đội theo đội huấn luyện. Ajax hai vị huấn luyện viên cũng làm trận biểu thị không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Dương Dương lúc này mới thở dài một hơi, đi về tới Trần Thao bên cạnh. Cổ y nhiều Auber là Hà Lan trong nước rất nổi danh người đại diện. Schneider, Van de Vaart cùng Huizinga bọn người là dưới trướng hắn cầu thủ. Tại Hà Lan, Bỉ cùng nước Đức đều rất có nhân mạch. Trước đó vận hành Trịnh Chí đến Mai đá bóng chính là hắn. Trần Thao nghe xong, hai mắt nhất thời liền giấy lên hy vọng, lo lắng truy vấn, vậy hắn nói thế nào? Hắn sẽ giúp ngươi liên hệ đội bóng thử huấn, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại là tháng 3 hạ tuần, châu Âu đội bóng sẽ không ở thời điểm này dẫn viện binh. Chỗ bằng nhanh nhất cũng muốn mùa giải kết thúc về sau. Nhưng đoạn thời gian này ngươi có thể đi thử huấn. Trần Thao nghe xong, tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh, lông mày lại nhíu lại. Nhưng là, ta, phương diện khác ngươi không cần lo lắng. Tất cả chi tiêu cùng phí tổn từ ta phụ trách. Như vậy sao được? Vậy coi như là ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi kiếm được tiền, trả lại cho ta. Mặt khác ta đã cùng Ajax đàm tốt. Để ngươi tạm thời đi theo đội bóng huấn luyện, bảo trì tình trạng của ngươi. Tại Hà Lan trong lúc đó, ngươi liền ở ta nơi đó, muốn ở bao lâu cũng được. Dương Dương duỗi ra viện thủ, đối Trần Thao tới nói, phảng phất tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cái này vui mừng ngoài ý muốn tới quá đột nhiên đến để hắn chỉ có thể dùng sức bắt lấy Dương Dương tay. Thật lâu nói không ra lời, chính Dương Dương thì là cảm thấy tiếc nuối. Trước đó hắn nghe Van Gaal đề cập qua, muốn nhất danh cao trung phong. Nếu như Trần Thao là cao trung phong, hắn sẽ trực tiếp đề cử cho Van Gaal. Nếu có thể tại Van Gaal dưới trướng hiệu lực, kia đối cầu thủ phát triển lâu dài sẽ có lợi ích to lớn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Trần Thao am hiểu hơn đá hộ công cùng cánh phải, chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp xuống chuyên tâm đá bóng, xuất ra người trạng thái tốt nhất, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, một lần nữa giấy lên hy vọng. Trần Thao dùng sức gật đầu, đàm tốt về sau, Dương Dương lại dẫn Trần Thao đi bái phỏng đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội. Vừa vặn lúc này Aaron Hahn cũng tại. Đường Dương Dương đem Trần Thao tình huống nói ra, cũng biểu thị mình muốn làm viện thủ lúc, Chu lĩnh đội tỏ thái độ sẽ tận lực giúp một tay giao thiệp. Thuyết phục câu lạc bộ phương diện thả người, mà Aaron Hahn cũng đối Trần Thao tao ngộ rất là lòng đầy căm phẫn. Biểu thị mình có thể hỗ trợ liên hệ đội bóng. làm Hà Lan giới bóng đá danh túc. Aaron Hahn ở phương diện này muốn so Dương Dương càng có con đường cùng nhân mạch. Lấy Dương Dương giờ này ngày này tại Trung Quốc giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nếu như hắn ra mặt can thiệp, câu lạc bộ nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Lại thêm Chu Lĩnh đổi cùng Ngụy Chân từ đó giao thiệp. Tin tưởng câu lạc bộ hẳn là sẽ không quá mức khó xử Trần Thao. Dương Dương ra mặt bảo đảm ngươi, là hy vọng ngươi có thể dụng tâm đá bóng. Làm rất tốt, Chu Lĩnh đội động viên nói. Trần Thao không chỗ ở gật đầu, càng không ngừng hướng Dương Dương nói lời cảm tạ. Chính Dương Dương cũng không quan tâm cảm tạ với không cảm tạ. Hắn quan tâm hơn Trần Thao tiếp xuống phát triển. Hắn đối Trần Thao thực lực vẫn là rất có lòng tin. Tứ đại thi đấu vòng tròn tạm thời không dám nghĩ, nhưng Hà Lan cùng giải vô địch quốc gia bị khẳng định là không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN